Thiên lục vũ trụ, chương 145, C145, phát động phương án thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiều cường giả như vậy công kích, thế nhưng lại không khiến Lý Phong bị thương bao nhiêu. Phải biết rằng, phần lớn cường giả tiên thiên cảnh đều ở vào sơ kỳ, trung kỳ, về phần hậu kỳ, đỉnh phong rất ít. Thực lực của Lý Phong hoàn toàn địch lại tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cho nên cường giả mà bọn họ xuất động ít nhất đều là có thể địch lại Lý Phong. 9 vị, đây là toàn bộ cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Trong thời gian ngắn, thực lực của Lý Phong lại tăng lên rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng rất nhanh hắn sẽ đột phá đến đan nguyên cảnh. Một khi tới lúc đó, thì thật sự đã muộn, không thể lãng phí thời gian, phải nhanh chóng giết hắn. Phát động phương án thứ hai, đám người Triệu Lâm giận dữ hét. Bỗng nhiên, một luồng uy áp vô cùng khổng lồ chợt phóng ra. Luồng uy áp này cường đại tới cực hạn, uy áp của đám người Triệu Lâm lúc trước không thể nào so sánh được. Uy áp cây ết ủng bố lan tràn. Thậm chí bao phủ một khu vực rộng lớn. Đây là, rất nhiều tiên thiên cảnh ở phía xa cũng cảm nhận được uy nghiêm này. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Uy áp của cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Vậy mà có cường giả đan nguyên cảnh muốn ra. Tay, xuất. Trong hư không xuất hiện một người đàn ông trung niên nhìn qua vô cùng lạnh lùng đứng ở trong hư không. Tuy rằng khuôn mặt người này vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà dao động khí thế trên người lại cường đại tới cực hạn. Vừa xuất hiện, dường như cả trời đất này đều bị bao phủ dưới uy áp của ông ta. Đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, Triệu Nguyên, rất nhiều tiên thiên cảnh nhìn về phía người đàn ông trung niên. Trong mắt càng kính sợ, sau khi Triệu Nguyên xuất hiện, không nói gì, ông... Ta vung trường kiếm trong tay, lập tức một luồng kiếm quang bay ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, chớp mắt đã tới trước mặt Lý Phong. Lý Phong, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Trong hư không, Triệu Lâm nhìn về phía Lý Phong sắp bị kiếm quang đánh trúng. Trên mặt lộ ra hàn ý lạnh lẽo, bọn họ chuẩn bị hai kế hoạch, đầu tiên là cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiên thiên cảnh đỉnh phong bọn họ sẽ ra tay, vây giết Lý Phong, nếu đánh chết được, như vậy Triệu Nguyên sẽ không cần ra tay, nếu đan nguyên cảnh tùy ý ra tay với tiên thiên cảnh. Nhất định sẽ phải chịu xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, không đến cuối cùng bọn họ sẽ không làm như vậy, nếu bọn họ liên thủ có thể giết Lý Phong, thì cũng không cần Triệu Nguyên ra tay, nhưng mà... Một khi đám người Triệu Lâm liên hợp thất bại, thì Triệu Nguyên sẽ lập tức ra tay, không cho Lý Phong bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Ngũ ca, ở phía xa, Lý Nham Thạch nhìn về phía tình cảnh trong hư không, trên mặt trần đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi đám người Triệu Lâm ra tay, những người kia cũng bỗng nhiên rời đi. Hiển nhiên những người kia là muốn dẫn Lý Phong tới nơi tương ứng. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh này thật là không biết xấu hổ. Nhiều tiên thiên cảnh như vậy vây công một mình ngũ ca ta. Sau khi thất bại cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh lại ra tay. Lý Nham Thạch nổi giận mắng. Nhưng mà cậu ta hoàn toàn không cứu được Lý Phong. Bên cạnh, vẻ mặt Lý Hạo, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn cũng lo lắng. Nhưng mà không có cách nào. Thật ra mọi chuyện chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủn. Đám người Triệu Lâm bỗng nhiên công kích. Sau khi thất bại, Triệu Nguyên lại bỗng nhiên ra tay. Nhưng mà, lúc này trên mặt Lý Phong lại không hề có vẻ gì là sợ hãi. Đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, Lý Phong nhìn về phía Triệu Nguyên ra tay. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Hà, Triệu Nguyên nhìn vẻ mặt của Lý Phong. Trong lòng lập tức xuất hiện ý nghĩ không tốt. Lý Phong này còn có át chủ bài gì sao? Triệu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ông, bỗng nhiên, một luồng dao động hiện lên. Ở trước người Lý Phong cũng chợt xuất hiện một luồng lôi điện. lưỡng lôi điện này từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chắn ở trước mặt Lý Phong, hoàn toàn tiếp xúc với kiếm quang kia. Răng rác, một âm thanh thanh thúy vang lên. Kiếm quang kia thế mà không hề có chút lực ngăn cản nào dưới lôi điện, trực tiếp bị vỡ nát. Không tốt, thấy thế, sắc mặt Triệu Nguyên kịch liệt thay đổi. Ông ta nhìn về phía hư không, giận dữ hét, Lý Hữu Huyền, ầm ầm ầm, không ai đáp lại. Trả lời ông ta lại là từng tiếng sấm rền. Trong hư không dường như có mây đen ngưng tụ, sau đó lại có 9 lưỡng lôi điện xuất hiện. Sau khi lôi điện xuất hiện, trực tiếp đánh tới 9 người phía dưới. Không tốt, thấy thế, sắc mặt Triệu Nguyên lại đột nhiên thay đổi. Dao động khí thế cây ết ủng bố trên người ông ta hoàn toàn bùng nổ. Nháy mắt đi tới bên cạnh một người. A, ông ta bảo vệ được một người, nhưng mà 8 người khác thì không có chút lực ngăn cản nào. Toàn bộ bị lôi điện đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp biến thành hư vô dưới lôi điện. Triệu Nguyên miễn cưỡng ngăn cản một đòn công kích lôi điện. Khí huyết của ông ta cuộn lên một trận, trong miệng phun ra một tia máu. Bỗng nhiên, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Lão giả nhìn qua vô cùng già nua, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt rất sâu, thậm chí còn có từng đốm đồi mồi. Toàn thân mơ hồ tản ra một luồng khí tức mục nát. Nhưng lúc này, trên người này có lôi điện đang không ngừng lưu động. Cả người thoạt nhìn giống như lôi thần. Trên người tản ra dao động khí thế vượt qua Triệu Nguyên. Đây là khí thế của cường giả thuộc cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong. Cách chương